Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1821, tiếng xấu rõ ràng. Nơi này, ông cụ sau khi đi vào, Tả Trúc Nhi cả kinh, liền vội vàng đứng lên dịu dàng nói, Trúc Nhi gặp qua thất trưởng lão, toại mỗ mỗ, được rồi, người trong nhà không nên khách khí. Lão thân toại anh, bà lão hòa ái nói, Hạ Vũ con người bỗng nhiên co giúp một cái, biết thánh địa trương lão, sợ rằng đều là bất hủ giả, đối với mình mà nói, rất đáng sợ, căn bản không phải một chiêu địch. Hạ Vũ không khỏi chắp tay nói, Hạ Vũ gặp qua toại trương lão, vô tự khách khí, cửu tuyệt thiên tài à. Ngày sau thành tựu tất nhiên vượt qua chúng ta. Bà lão chậm rãi nói. Ông cụ cười để cho người ngồi xuống. Hỏi nói. Vũ, người xuất thân môn phái nào? Có thể dạy đạo ra người đệ tử như vậy người. Nhất định là cao nhân đi. Ta một đường tu hành. Bái phỏng danh sư rất nhiều. Hạ Vũ nói. Bà lão trước mắt sáng lên nói. Như thế nói. Chính là không có môn phái. Cái này, Hạ Vũ sững sốt một chút, tựa như rõ ràng cái này bà lão tới trước tâm tư. Ông cụ không khỏi hòa thanh nói, đã như vậy, không bằng gia nhập ta Thái Ất Thánh Địa như thế nào? Vũ ngươi lại cứ việc yên tâm, gia nhập ta Thái Ất Thánh Địa, tiên linh Thánh Địa nhất định không dám tổn thương ngươi phân nửa. Không sai. Tiên linh thánh địa lần này có thể đã tới ba vị trưởng lão. Ngay tại lầu ba bên trong bao xương, toàn bộ đều là bất hủ giả. Người cường thế đột phá, trở thành cửu tuyệt thiên tài. Ra phòng đấu giá này cửa, chỉ sợ cũng sẽ đối với ngươi ra tay. Bà lão nói, tiếp theo Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, không khỏi suy tư, bởi vì cái này hai lão gia nói đều đúng. Nếu không phải kiêng kỵ nơi này là Thái Ất Thánh Địa phòng đấu giá, sợ là tiên linh thánh địa bất hủ giả đã sớm đối với tự mình ra tay. Hạ Vũ không biết bất hủ giả đáng sợ, nhưng từ Xích Thiên Hồ cùng đại yêu thánh địa cường giả trên mình có thể cảm nhận được một hai, tuyệt đối đáng sợ, tùy tiện liền có thể xóa bỏ mình. Hạ Vũ suy nghĩ, đột nhiên ngửa đầu nói, thật ra thì, ta một người tiêu dao lười biếng thói quen, sợ là gia nhập trong thánh địa, quy củ rất nhiều, không thích ứng được, không sao, thiên tài có đặc biệt ví dụ, ở bất kỳ địa phương cũng dùng thích hợp. Ông cụ trong mắt vui mừng, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể ý động, hết lần này tới lần khác ngoài cửa, truyền tới cởi mở cười nói, không gấp. Thái Ất Thánh Địa quy củ rất nhiều. Vũ, người không ngại suy tính một chút ta Thiên Ma Thánh Địa. Lời nói rơi xuống, một cái tráng hán khôi ngô đến, đen tóc đen, căn căn như dây thép, lộ ra cuồng dã chi khí. Nhất thời, ông cụ mặt liền biến sắc, bọn họ vốn là giành trước chạy tới, chỉ sợ có người nhanh chân giành trước, hôm nay có người tới tiệt hồ. Làm ông cụ không khỏi ôn hòa nói, mang trưởng lão, hồi lâu không gặp, Vũ, Thái Ất thánh địa quy củ phong phú, ta Thiên Ma thánh địa tiêu dao tự tại, tuyệt đối so với bọn họ bên kia vui. Tráng hán khôi ngô lại ném tới cành ô liu, ông cụ hơi biến sắc mặt, vẫn ôn hòa như cũ cười nói, lão hủ nói qua, quy củ những thứ này. Bất quá là hạn chế đệ tử bình thường mà thôi. Đối với vũ loại thiên tài này dùng không thích hợp. Vũ gia nhập thánh địa, tất nhiên sẽ phải chịu tốt nhất đào tạo. Ta xem không phải, vũ sông đại đạo bên trong. Ta cảm giác được cực âm cực dương chi đạo. Tuyệt đối phù hợp ta thánh địa âm dương. Nhất thời, một vị diêm dúa lòe loẹt thiếu phụ lặng lẽ đến. Vị này thiếu phụ bóng người thon dài. Ăn mặc hồng bào, lung linh thích thú thân thể mềm mại, lộ ra mị hoặc hơi thở, một cái nhăn mày một tiếng cười tràn đầy cô gái phong tình. Nhất thời, trong sân loạn hơn, thánh địa người buổi đấu giá cũng không tham gia. Xuất hiện cửu tuyệt thiên tài, có thể so với vỗ xuống bất kỳ đồ cũng hợp coi là lời chắc không lỗ à. Hạ Vũ híp mắt, thoáng qua sạch bóng, nhìn thánh địa người, càng ngày càng nhiều, bên trong tim là khinh thường. Dẫu sao trước ở rừng rậm nguyên thủy bên trong, mình nhưng mà gài bẫy không ít người. Đối với thánh địa đệ tử, cũng không bất kỳ hảo cảm. Nhất thời, người càng ngày càng nhiều. Thánh địa người, vì mời chào Hạ Vũ, đều bắt đầu cam kết tất cả loại đãi ngộ. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với cái gọi là đãi ngộ, trong lòng cũng không nhiều hứng thú lắm. Mình tu luyện đường, trong lòng mình hiểu rõ. Hơn nữa đến tình cảnh này, đã toàn bằng thiên tư. Hậu kỳ yêu cầu tài nguyên trợ giúp có hạn, dẫu sao thể ngộ đại đạo, thật hoàn toàn bằng vào tự thân. Ví dụ như tiên thiên đạo thể, đến cảnh giới này, thể chất chỗ đáng sợ, đem sẽ hoàn toàn bại lộ ra. Nơi này, quần đỏ thiếu phụ Vũ cười quyến rũ nói, tiểu Vũ, cân nhắc kỹ không, gia nhập ta thánh địa âm dương, tất cả loại tài nguyên tùy ngươi hưởng dụng, công pháp cái gì cũng không thiếu thiếu, ta không thiếu công pháp, ta tu luyện chính là âm dương tiên công. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, quần đỏ thiếu phụ sững sốt một chút, quay lại cau mày nhìn Hạ Vũ, nói, âm dương tiên công, thế nào? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ. Quần đỏ thiếu phụ Vũ cười quyến rũ nói, âm dương tiên công là ta thánh địa âm dương đích truyền công pháp. Chỉ có nhiệm kỳ kế thánh chủ mới có thể tu luyện. Tiểu Vũ ngươi từ nơi nào học được? Giờ phút này, người tất cả đại thánh địa, sắc mặt đều thay đổi. Hạ Vũ trong lòng cũng là máy động, có loại dự cảm không tốt. Dẫu sao quần đỏ thiếu phụ nụ cười, có chút lạnh người à. Hạ Vũ nghiêm túc nói, là âm dương tiên vương truyền thụ cho ta. Cái gì, cái này không thể nào. Người thái ất thánh địa không khỏi kinh hãi nói. Quần đỏ thiếu phụ cũng là vô cùng khiếp sợ. Làm sao có thể, tiên vương giáng thế, chúng ta làm sao không biết. Người ta tiên vương giáng thế, còn được cho các ngươi bẩm báo. Hạ Vũ ánh mắt quái dị, hỏi ngược lại nói. Quần đỏ thiếu phụ không khỏi cúi đầu nói, không không, ta không phải cái ý này. Tiên vương là lúc nào giáng thế? Cái này hay lâu, ta đều quên, được có tốt mấy vạn năm đi. Hạ Vũ há mồm qua loa kéo, đừng nói, những người này thật đúng là tin. Dẫu sao ở chỗ này, tiên đô đánh bại đời, tiên vương nghe cũng so thông thường tiên cấp bậc cao. Hôm nay Hạ Vũ như thế nói, không phải là tiên vương đệ tử sao? Tiên vương đệ tử, bàn về bối phận, có thể so với cùng bọn họ thánh địa âm dương bối phận còn lớn hơn đây. Nhất thời, quần đỏ thiếu phụ hít sâu một hơi, cũng muốn hỏi là vị nào tiên vương, mà nàng phải mang đi Hạ Vũ, không thể nào để cho hắn lưu lạc bên ngoài. Âm dương tiên công là thánh địa âm dương lập giáo chi bản. Lưu lạc bên ngoài, tuyệt không khả năng, hơn nữa người tất cả đại thánh địa. Vậy nhận ra được cái vấn đề này, ai dám cưỡng ép mang đi Hạ Vũ, sợ rằng sẽ đưa tới toàn bộ thánh địa âm dương phủ đầy và phản công. Vì thế, Hạ Vũ lẩm bẩm nói, như thế nói, ta còn phải đi thánh địa âm dương. Vũ, ngươi phải theo ta đi, nếu không phải nguyện ý, thánh địa người là sẽ không cho phép âm dương tiên công lưu lạc bên ngoài. Quần đỏ thiếu phụ sắc mặt nghiêm túc, nói cho Hạ Vũ phải theo nàng đi, nếu không tiếp theo, thánh địa âm dương đuổi giết, sợ rằng có thể so với tiên linh thánh địa kinh khủng hơn. Sẽ xuất hiện vượt qua bất hủ giả cường giả, cường thế mang đi Hạ Vũ. Còn như âm dương tiên vương đệ tử, thánh địa âm dương người cũng không dám giết, nhưng tuyệt đối sẽ mang đi, sẽ không để cho ở bên ngoài mù lắc lư. Dẫu sao thánh địa âm dương lập giáo chi tổ, cung phụng chính là Âm Dương Tiên Vương. Tin đồn phi thăng tiên giới đại năng. Hôm nay Âm Dương Tiên Vương đệ tử có thể so với thánh địa âm dương phía dưới. Đời hai thánh chủ, cái này bối phận thật sự là muốn hù chết người à. Sợ rằng thánh địa âm dương thánh chủ thật bàn về bối phận, vậy được gọi Hạ Vũ là lão tổ. Một cái mặt hàng như vậy, lấy được âm dương tiên, tuyệt đối là ăn uống thoải mái, bị thánh địa âm dương người cho cung phụng. Vì thế, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, liền theo quần đỏ thiếu phụ đi tới lầu ba bên trong bao xương số 7. Nơi này là thánh địa âm dương phòng riêng, còn có một vị nho nhã thanh niên, cũng là thánh địa âm dương trưởng lão, tên là Phượng Sồ. Phượng Sồ thấy Hạ Vũ, do dự một chút, chắp tay nói, Phượng Sồ, gặp qua sư tổ. À, Hạ Vũ có chút mộng, trước mắt đây chính là bất hủ giả à. Lại có thể cho mình thi lễ. Quần đỏ thiếu phụ ôn nhu nói, ngươi là Âm Dương Tiên Vương đệ tử, bối phận tại hạ giới không người có thể so sánh, tự nhiên sẽ bị gọi chi vi sư tổ. Cái này thì lúng túng. Hạ Vũ không nghĩ tới tùy tiện kéo một câu lại bị người ta gọi là chi vi sư tổ. Bất quá Phượng Sồ bọn họ cũng không ngu, chỉ bất quá vì ổn định Hạ Vũ, còn như có phải là thật hay không sư tổ. Âm Dương Tiên Vương đệ tử cùng trở lại nội môn, bọn họ tự nhiên sẽ nghiệm chứng. Bất quá bây giờ còn có một vấn đề khó khăn, chính là Tiên Linh Thánh Địa và Hạ Vũ bây giờ, đây chính là tử thù không thể hóa giải. Hơn nữa Hạ Vũ gia nhập Thánh Địa Âm Dương, cái khác Thánh Địa người tuyệt đối không vui thấy được. Cửu tuyệt thiên tài à, lớn lên cũng không được. Hơn nữa một cái Âm Dương Tiên Vương đệ tử, lớn lên tất là họa lớn. Nơi này, Phượng Sồ thấp giọng nói, ta đã đem tin tức truyền về thánh địa, sẽ có người tiếp ứng. Tiếp theo trước cạnh đồ đấu giá. Được, quần đỏ thiếu phụ tước hay, nhẹ khẽ gật đầu. Hạ Vũ ngược lại là vô cùng ung dung, không sợ chút nào. Đưa tay đánh vào trong ngực, vậy là một bộ bức họa. Từ mình xuất đạo tới nay, gặp phải nguy hiểm chí mạng, bên trong cô gái tuyệt đẹp tổng sẽ bảo vệ mình, sau này cũng là như vậy. Hạ Vũ an lòng xuống. Đối với dưới đài đã tiến hành mấy tua cạnh chụp, rốt cuộc đến phiên cảnh quan trọng. Một cái tàn phá khôi giáp, sắc thái ảm đạm, bất quá là bằng bạc, bị phong ấn trước. Toàn trường yên tĩnh, từng đạo nóng như lửa ánh mắt, nhìn tàn tạ khôi giáp, biết đây tuyệt đối là bất phàm vật, nếu không sẽ không ở phía sau mới xuất hiện. Bất quá giờ phút này, tất cả đại thánh địa bên trong bao xương, xuất hiện một chút xôn xao, tựa như bọn họ chính là vì cái này kiện dòm ngó ký tới. Linh Lung Chỉ Thủy không khỏi nói, phía dưới kiện vật phẩm này có chút thần dị, ta Thái Ất Thánh Địa đã từng thí nghiệm qua, thúc dục tiên khí, cũng không cách nào lưu lại một tia dấu vết, suy đoán là thượng giới vật, bất quá tra lần điển tịch, vậy không thu hoạch, dứt khoát cầm tới đấu giá. Lão đại, vỗ xuống nó, một mực ở Hạ Vũ trong ngực trứng lưu manh, đột nhiên non nớt nói, lời nói vừa ra, bên trong bao xương tước hay giật mình nói, long tộc, trứng rồng, tàn tạ khôi giáp, có gì dùng? Hạ Vũ cau mày nói, trứng lưu manh nhưng cố chấp nói, vỗ xuống nó à, vật này ta biết lai lịch. Gì lai lịch? Hạ Vũ hỏi, trứng lưu manh nhưng không nói. Hiển nhiên phòng bị tước hay các nàng cho rằng là người ngoài, nói ra trải qua khẳng định sẽ không để cho Hạ Vũ. Bất quá có thể cảm giác được, đây là một kiện bảo bối, có thể Hạ Vũ sử dụng trọng đồng, trong ngoài nhìn một lần, lại không phát hiện có gì chỗ đặc thù. Bất quá tiên khí đều không thể ở phía trên lưu lại một tia một hào dấu vết, tuyệt đối không bình thường. Linh Lung Chỉ Thủy nói nhỏ, tốt lắm, giá khởi đầu 1 triệu huyền tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 huyền tinh. Bắt đầu, 1.01 triệu huyền tinh. Lầu ba đại diễn thánh địa người cạnh chụp nói, giờ phút này, loại vật này, đã không tới phiên trẻ tuổi đồng lứa nhúng tay. Hơn nữa vậy bánh xe không đến đại sảnh người chen ngang một chân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tans-nối-cs-u-nối-u-nối-vuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.